Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, trở lại tòa soạn, tổng biên tập gọi Cố Gia Ý đến rồi gợi ý cho cô một số chủ đề cho chuyên mục ẩm thực tháng 6 này. Nghe xong, cô quay trở về chỗ làm việc của mình thì sữa đông hai lớp cùng bánh bạch tuộc đều đã được đồng nghiệp chia nhau ăn hết. Khi ngày quốc tế thiếu nhi đến gần, vòng bạn bè WeChat và cả QQ của cô vô cùng náo nhiệt với đủ loại bài đăng khác nhau. Cố Gia Ý tình cờ lướt đến bài đăng WeChat của một người bạn thời đại học với nội dung: "Tôi muốn có quà cho quốc tế thiếu nhi." Thấy hình ảnh trong bài đăng đó khá thú vị nên Cố Gia Ý liền trộm lưu lại 8 bức ảnh rồi thay bức ảnh selfie ở chính giữa thành ảnh của mình rồi đăng lên vòng bạn bè. Có lẽ là vì bình thường Cố Gia Ý rất ít khi đăng bài lên WeChat nên chỉ vài phút sau, bài đăng của cô đã nhận được không ít tin nhắn và bình luận. Thậm chí bà chủ của tháng năm xưa cũ, Tần Uẩn Chi cũng góp vui gửi tin nhắn thoại qua WeChat hỏi cô muốn quà gì. Cố Gia Ý đọc được thì khẽ cười, bắt đầu di chuyển những ngón tay trả lời lại. Nghi ra, cháu muốn có Doraemon. Muốn gì cũng có, dì Tần, được nha, nghi ra, dạ, dì có thể cho cháu Doraemon thật sao à, dì Tần. Dì cho cháu một anh người yêu, tới lúc đấy muốn gì có nấy, nghi ra, ha ha, dì Tần, dì nói thật đó, cháu trai dì vẫn còn độc thân, cháu có muốn gặp thử không, nghi ra. Cố Gia Ý không nghĩ tới Tần Uẩn Chi sẽ nói với cô những lời này. Cô cũng không nghĩ tới một ngày nào đó gì ấy sẽ sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Dù sao thì thời gian Cố Gia Ý quen biết Tần Uẩn Chi tính ra cũng không quá lâu. Một lần tình cờ bị đồ ăn của Tần Uẩn Chi làm cho mê muội, lại ngưỡng mộ nét đẹp học thức, dịu dàng của dì ấy, hai người liền trở nên thân thiết. Dù gì trước đây cha mẹ cô cũng từng kỳ vọng cô sẽ trở thành một cô gái dịu dàng lễ phép như dì Tần. Thế nhưng cuối cùng cô lại trở thành một đứa con gái ương bướng. Về phần tình cảm, Cố Gia Ý lắc đầu thở dài. Đây không phải là tình yêu mà cô muốn. Cố Gia Ý nghĩ, bản thân đúng thật là mâu thuẫn mà. Sau khi trải qua mối tình với Vệ Thanh Lãng, một mặt cô mong muốn có được một tình yêu bình dị, một mặt lại không có cách nào chấp nhận được cách thức xem mắt hoàn toàn bình thường này. Cô nghĩ tình cảm đến bằng cách này có quá nhiều mục đích. Thế nên nếu sau buổi xem mắt, hai bên hợp tính mà đến với nhau, cô dường như lại không cam lòng lắm. Mấy năm nay không phải không có ai giới thiệu bạn trai cho cô, cũng có những người cha mẹ cô rất hài lòng. Chỉ là trong tiềm thức cô vẫn luôn từ chối các buổi xem mắt đó. Cô không muốn những người đến với cô vì điều kiện bên ngoài sẽ là người đi cùng cô hết cuộc đời này. Hơn 2 năm trước, cô đã biết cuộc sống không phải chỉ có tình yêu, mà tình yêu cũng không phải chỉ giới hạn bằng một Vệ Thanh Lãng. Thế nhưng, khi cô thật lòng muốn bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nói thì dễ nhưng làm được thì rất khó. Cố Gia Ý lịch sự từ chối việc bà Mai Tần Uẩn Chi muốn tặng cho mình một người bạn trai rồi tiếp tục đọc các bình luận khác trong vòng bạn bè. Nhậm Kiều Sơ, ai ra, cô muốn quà sao? Hay là tôi đem anh trai mình gói lại rồi thắt nơ hình con bướm tặng cô nha? Món quà này so với cái của dì Tần còn táo bạo hơn nữa. Đọc bình luận đầy quyết tâm của Nhậm Kiều Sơ, Cố Gia Ý không nhịn được lại nhớ đến khuôn mặt tuấn tú nhưng xa cách kia của Nhậm Tô. Nếu thắt nơ hình con bướm lên người anh, nghi ra, mày nghĩ gì đó, Nhậm Kiều Sơ sao có thể làm vậy với anh trai của mình được chứ? Nghi ra tỉnh táo trả lời lại Nhậm Kiều Sơ. Cô hai ơi, anh trai cô sẽ để cô giở trò nghịch ngợm như thế sao? Nhậm Kiều Sơ. Anh tôi chắc chắn sẽ rất vui khi tôi giúp ổng kết thúc cuộc sống độc thân ấy chứ. Cố Gia Ý nhớ lại sự bất lực trong mắt Nhậm Tô khi bị Nhậm Kiều Sơ đứng ra mai mối cho. Trong chốc lát đáy lòng cũng dâng lên niềm vui khó hiểu. Nhậm Kiều Sơ vì sao lại nghĩ cô thích hợp với anh chứ? Và cả vì sao cô ấy lại muốn mai mối anh trai mình với một người xa lạ như cô? Chẳng lẽ chỉ vì ngày hôm đó ở trong phòng truyền dịch hai người các cô nói chuyện hợp tạ quá thôi sao? Cố Gia Ý không biết nên nói thế nào về việc mình không có hứng thú với Nhậm Tô. Cũng không biết nói thế nào về việc mình không dám thích một người ưu tú như anh. Thế nên cuối cùng cô lựa chọn im lặng trước việc Nhậm Kiều Sơ cứ nhiệt tình mai mối. Chỉ là, nếu chỉ muốn làm bạn bè bình thường, cô đương nhiên rất thích người bạn như Nhậm Kiều Sơ. Nhưng mà Cố Gia Ý thật sự không hiểu. Cô chỉ là đơn giản đăng một cái tin mình muốn quà lên vòng bạn bè thôi mà sao ai cũng đều ăn ý muốn giới thiệu bạn trai cho cô vậy. Buổi tối vừa về đến nhà, Cố Gia Ý liền cười hì hì khoe với cha mẹ chiếc bánh kem phô mai vừa mua. Quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Mẹ Cố Gia Ý nhìn nụ cười trẻ con của con gái cũng vui vẻ cười theo nhưng trong lòng bà lại không khỏi phiền muộn. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bà vẫn quyết định nói ra nỗi lòng bấy lâu. Gia Ý, năm nay là năm hoàng đạo của con. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà đã tháng 6 rồi. Mẹ, Cố Gia Ý ngắt lời mẹ mình, chỉ đơn giản vì cô biết bà sẽ nói gì tiếp theo. Con thấy như bây giờ cũng rất tốt, tốt thật không? Gia Ý, không phải mẹ muốn ép con làm gì, nhưng thanh xuân của người con gái được bao nhiêu năm chứ? Con không thể nào cứ mãi là một đứa trẻ được. Khi con trưởng thành, cuộc sống không thể chỉ có ăn cơm, đi ngủ, dạo phố được. Nhưng mà mẹ ơi, cuộc sống hiện tại của con thực sự rất vui vẻ mà. Cho dù không có bạn bè, cho dù chỉ ngồi hâm mộ nhìn các cặp đôi ngọt ngào bên nhau thì cô cũng không muốn bắt đầu một đoạn tình cảm chỉ vì mục đích muốn có một người. Bạn đời, thật lòng mà nói mẹ Cố Gia Ý đã không còn nhớ mình đã có bao đêm mất ngủ vì cô con gái ngoan của bà ương bướng chống đối. Bà thật sự muốn một lần hung dữ đánh thật mạnh vào mông con bé một cái rồi bịt hai tai cô con gái cưng của mình lại hỏi cô một câu rằng: đã bao giờ con nghĩ kỹ về cuộc đời của mình chưa? Bà biết mấy năm nay Cố Gia Ý luôn nỗ lực để chứng minh lựa chọn của mình cho bà cùng chồng biết. Thế nên dù có uất ức hay mệt mỏi đến mấy con gái cũng chưa bao giờ than vãn lấy một câu. Cũng chưa bao giờ trách móc vợ chồng bà một lời nào. Bà cũng biết rõ Cố Gia Ý vẫn đang làm mọi chuyện rất tốt. Thế nên hiện tại bà cuối cùng cũng chịu thừa nhận lựa chọn của con gái năm đó là không hề sai. Có lẽ nếu Cố Gia Ý chọn công việc kế toán giống như nguyện vọng của bà thì sẽ có một tương lai tốt hơn. Nhưng chắc chắn cô sẽ không vui vẻ như hiện tại. Thế nhưng điều bà vẫn luôn bận tâm là năm đó Cố Gia Ý đưa ra lựa chọn như thế lại là vì một chàng trai. Vì một tình yêu mãnh liệt nhưng không có kết quả. Cố Gia Ý, mẹ là người đã từng trải. Cuộc sống không chỉ có những hồi ức quá khứ. Tương lai phía trước mới là điều quan trọng. Cố Gia Ý lại một lần nữa im lặng. Cô rất muốn nói cho mẹ mình hiểu tất cả không phải chỉ vì Vệ Thanh Lãng. Thế nhưng lời nói tưởng chừng dễ dàng đó cô lại không biết giải thích thế nào. Bởi vì cô không thể phủ nhận một điều rằng những gì cô lựa chọn quả thực cũng bị ảnh hưởng một phần vì Vệ Thanh Lãng. Mạnh Hiểu Đình nói cô ngốc, vì sao cứ nhớ mãi không quên Vệ Thanh Lãng. Thật lòng Cố Gia Ý nghĩ mình không ngốc, cũng không phải là cô nhớ mãi không quên Vệ Thanh Lãng. Chỉ là 4 năm đại học kia, cô đều dành gần hết thời gian cho anh ta. Thế nên mỗi khi nhớ lại quá khứ, dù là đi học hay ăn cơm, mọi ký ức đều là bóng dáng của anh ta. Dù cho cô cố tình tránh né cũng đều sẽ vô tình bắt gặp được Vệ Thanh Lãng. Lâu dần cái tên Vệ Thanh Lãng đã trở thành cái gai trong lòng cô. Mà bản thân cô lại không biết phải làm cách nào để loại bỏ nó. Cũng không rõ sau này sẽ có người nào giúp cô chữa lành vết thương lòng đó không. Bởi vì cái gì cũng không biết và không rõ. Thế nên cứ thuận theo tự nhiên vậy. Quốc tế thiếu nhi vừa hay lại là cuối tuần. Vì không thể làm thay đổi quyết tâm của Tần Uẩn Chi nên Cố Gia Ý đành phải xách túi nhỏ đi đến. Tháng năm xưa cũ, người ra đón cô vẫn là nữ quản lý xinh đẹp lần trước. Sau khi được cô ấy dẫn đến một trong số ít các phòng riêng của tháng năm xưa cũ, trong lòng Cố Gia Ý không khỏi cảm thán. Hóa ra Tần Uẩn Chi không phải chỉ nói chơi thôi. Dì ấy thật sự nghiêm túc muốn giới thiệu cháu trai của mình cho cô. Thế nhưng ngay từ đầu cô đã từ chối buổi xem mắt này nên có lẽ mọi chuyện sẽ không thể diễn ra như mong muốn của dì ấy rồi. Dòng nước dưới hòn non bộ của tháng năm xưa cũ vẫn chảy nhẹ nhàng như cũ. Cố Gia Ý vừa mở cánh cửa nhỏ phía sau những sợi dây leo ra liền nhìn thấy Tần Uẩn Chi mặc một bộ sườn xám đang đứng cười dịu dàng. Nhìn cô trìu mến, Cố Gia Ý thực sự rất thích Tần Uẩn Chi. Không phải chỉ bởi vì tay nghề của bà rất giỏi mà còn vì khí chất dịu dàng trầm tĩnh như thế này. Đã gặp nhau nhiều lần, cô vẫn luôn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi mà dì Tần vẫn mãi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến cô nhìn hoài mà không thấy chán. Gia Ý, cháu đến rồi sao? Lọt vào tai Cố Gia Ý vẫn là giọng nói dịu dàng mang theo chút vui vẻ của Tần Uẩn Chi. Dù bà sinh sống ở Thượng Hải nhưng giọng nói lại mang chất đặc trưng của người Tô Châu. Cô mỉm cười ngồi xuống đối diện với Tần Uẩn Chi. Cẩn thận nhìn xung quanh phòng. Ngoại trừ dì Tần ra không thấy có người nào khác giống cháu trai của dì. Trong lòng cô bỗng thấy yên tâm phần nào. Dì Tần vẫn trẻ đẹp như xưa à? Tần Uẩn Chi có mái tóc đen dài chưa từng duỗi hay uốn bao giờ. Tùy tiện cài lên một cây châm bình thường, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lơ khiến làn da càng thêm phần trắng sáng. Nở nụ cười ngọt ngào nhìn Cố Gia Ý, nhưng dường như trong lòng có chút mất mát, tiếc nuối, hay, tiếc quá, cháu trai gì có việc nên vừa rời đi rồi. Nếu cháu đến sớm hơn một chút thì có lẽ hai đứa đã gặp nhau. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nếu vừa rồi cả người Cố Gia Ý đều căng thẳng thì hiện tại cô hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cháu trai của dì Tần cũng giống như cô, từ chối buổi xem mắt này cho nên mới đúng lúc có việc như vậy. Viện cớ bỏ chạy thoát thân đây mà. Cố Gia Ý, xem ra mày lo lắng vô ích rồi. Không có gì đâu à, cháu thích nhất là đồ ăn dì Tần làm. Hôm nay không phải là cháu may mắn có lộc ăn rồi sao? Cô cười tươi nhớ lại món tủ thịt lợn hầm rau cải và mận khô với hương vị mê người của Tần Uẩn Chi. Dáng vẻ hoàn toàn không có vẻ gì là cẩn thận như lúc vừa ra khỏi nhà nữa. Thật ra trước khi ra ngoài, cô đã diễn tập không biết bao nhiêu lần cách từ chối lịch sự khi gặp mặt cháu trai của dì Tần. Không phải là cô nghĩ mình xinh đẹp quá rồi làm cao, mà là vì cô nghĩ người dịu dàng sắc sảo như Tần Uẩn Chi thì chắc hẳn cháu trai của dì ấy cũng phải là một người đàn ông tử tế. Nhưng nào ngờ cuối cùng, người cháu trai kia lại trực tiếp bỏ chạy rồi. Thế nên Cố Gia Ý, không phải là mày bị bỏ rơi, rồi sao? Cố Gia Ý đang ăn uống ngon lành thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Theo phía sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng thở dài. Cô út, có phải chìa khóa xe của con ở chỗ cô không à? Giọng nói quen thuộc này. Khoảng cách gần như thế, Cố Gia Ý đang ngậm miếng mận khô chợt bị nghẹn lại. Nuốt xuống không xong mà nhả ra cũng không được. Em không sao chứ? Giọng nói có chút do dự, chốc lát lại đổi thành ngạc nhiên và bối rối. Trước mắt Cố Gia Ý đột nhiên xuất hiện một tách trà hoa mận đỏ màu trắng tinh xảo với một vài cánh hoa cúc lênh đênh trên mặt nước. Mà bàn tay cầm tách trà thì trắng nõn, thon dài, sạch sẽ với các khớp xương hiện lên rõ ràng. Cô ngây người một lúc rồi ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Khuôn mặt trắng trẻo với vẻ lạnh lùng giống như cái lần cô tình cờ gặp anh ở thang máy. Là anh, hóa ra là anh, thật trùng hợp, cách chương.